Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 78. Nhiều hưởng thụ một hồi. Noe tuy rằng cùng 8 đại công ty điện ảnh không có cách nào so với. Có thể ở Hollywood. Cũng có thể xếp vào nhị lưu công ty điện ảnh hàng ngũ. Công ty điện ảnh nắm giữ bộ ngành cùng tư chất. Noe một điểm không thiếu. Đơn giản chính là khối lượng cơ thể nhỏ hơn một chút. Có thể trở thành là Noe chủ tịch trợ lý. Còn nắm giữ chính mình công ty điện ảnh cùng cò môi giới công ty. Hơn nữa còn có thể cùng Mayer nói chuyện. Giải thích người trẻ tuổi kia lai lịch không nhỏ. Dù sao coi như Noe tổng giám đốc con. Cũng chưa chắc có thể cùng Mayer tán gẫu lâu như vậy. Hơn nữa liên quan với Sixer sự tình. Nàng mơ hồ cũng có nghe thấy. Bất kể như thế nào, có thể đầu tư điện ảnh, Noe cao quản, vẫn cùng Mayer quen thuộc như thế. Có này vài điểm đã đầy đủ để Sarah coi trọng. Hardy cùng Mayer nói tốt chờ kịch bản đi ra lại tán gẫu. Lập tức cáo từ rời đi. Trong tay ly rượu đã sớm hết rồi. Trò chuyện quá có bao nhiêu chút miệng khô. Chuẩn bị một lần nữa nắm một chén rượu. Mới vừa đi tới bên cạnh bàn ăn. Một cái đẹp đẽ phụ nhân đi tới. Ngài là John Hardy tiên sinh đi. Người thật ta tên Sarah. Là mẫu thân của Elizabeth Taylor. Có thể nhận thức một chút không? Sarah mặt mang mỉm cười cùng Hardy chào hỏi. Hardy quay đầu nhìn về phía Sarah. Trước mắt nữ nhân trang phục rất là tinh xảo. Mới vừa ở bãi đậu xe hắn liền đã gặp nàng. Biết nàng là Taylor mụ mụ. Nàng rất đẹp. Nhìn qua cũng là chừng 30 tuổi. Có điều hát đi biết, Elizabeth phía trước còn có một cái ca ca. Trước mắt nữ nhân này nên đã nhanh 40 tuổi. Xin chào, ta là John Hardy. Nghe nói cái kia bộ Red Dead Redemption là ngài đầu tư. Cái kia bộ phim còn chưa hoàn thành. Cũng đã gây nên rất nhiều người hứng thú. Ta tin tưởng chiếu phim lúc nhất định sẽ có rất nhiều khán giả đi vào rạp chiếu bóng. Sarah nói, hy vọng như vậy. Hardy nói, nữ nhân này rất biết cách nói chuyện. Đúng rồi, gần nhất ngài có dự định đầu tư điện ảnh mới sao? Nếu như có thích hợp bé gái trẻ tuổi hy vọng, xin mời suy tính một chút con gái của ta. Không biết ngài có hay không xem qua nàng đóng phim. Lassie về nhà cùng National Velvet. Sarah nói, Hardy hơi run run. Tâm nói ta tìm người trao đổi quay chụp điện ảnh mới The Professional. Chính là vì con gái ngươi Taylor. Không nghĩ đến ta còn chưa có đi tìm ngươi. Chính ngươi nhưng trước tiên đưa tới cửa. Hát đi trong lòng buồn cười. Có lúc sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Ta xác thực chuẩn bị lại đầu tư một bộ điện ảnh mới. Đã cùng Hitchcock đạo diễn nói qua. Hắn đối với kịch bản rất thú vị. Sarah nghĩ thầm. Hitchcock nhưng là Hollywood có thể đếm được trên đầu ngón tay đại đạo diễn. Có thể để hắn tán thành. Giải thích cái kia bộ phim khẳng định không đơn giản. Hơn nữa mới vừa ta cùng Mayer tiên sinh cũng nói chuyện. Hắn cũng có ý định đầu tư bộ phim này. Hai nhà chúng ta chuẩn bị hợp phách. Hardy tiếp tục nói. Sarah con mắt càng sáng hơn. Xin mời Hitchcock làm đạo diễn. Hợp tác với Metro-Goldwyn-Mayer. Bộ phim này khẳng định là đại chế tác. Đây tuyệt đối là cái cơ hội. Sarah trên mặt nụ cười càng nồng. Cười đối với Hardy hỏi. Hardy tiên sinh. Không biết ngài bộ phim này bên trong. Có hay không nữ hài nhân vật đây? Nếu như có. Hy vọng ngài suy tính một chút con gái của ta Elizabeth Taylor. Taylor hành động đã ma luyện ra. Đến. Hơn nữa nàng rất nỗ lực. Đối với quay chụp điện ảnh tràn ngập nhiệt tình, vẫn là một cái nghe lời hài tử. Sarah cực lực đề cử con gái của chính mình, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ở Hollywood, có quá nhiều người tìm kiếm cơ hội. Ngươi không nỗ lực tranh thủ, cơ hội liền sẽ thoáng qua rồi biến mất. Nơi này tụ tập quá nhiều người mới. Mặc dù mình con gái cực kỳ đẹp đẽ, có thể Hollywood chính là không bao giờ thiếu cô gái xinh đẹp. Dung mạo xinh đẹp không hẳn liền có thể đỏ tía, mà là cần cơ hội. Chính mình nỗ lực kinh doanh, mới để Taylor diễn hai bộ phim. Hiện tại xem như là có chút danh tiếng. Có thể Sarah rất rõ ràng. Hollywood là tàn khốc nhất địa phương. Chỉ có không ngừng ra tác phẩm mới có thể duy trì nhiệt độ. Mới có thể tiếng tăm càng to lớn hơn. Tiếng tăm lớn mới có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Rất nhiều người đỏ một lượng bộ hí. Mặt sau không có gì hay cơ hội. Có điều 1-2 năm liền sẽ bị người quên lãng. Dù cho là Shirley Temple như vậy thành danh đã lâu đại minh tinh. Cũng sẽ đối mặt không hí có thể diễn hoàn cảnh. Lần này khởi động máy điện ảnh mới. Nàng diễn cũng có điều là cái vai phụ. Chính là cái này vai phụ. Còn có rất nhiều người tranh cướp. Taylor liền đang tranh cướp bên trong thua trận. Có thể thấy được Hollywood tài nguyên tranh cướp có bao nhiêu kịch liệt nhiều tàn khốc. Nhân vật à, chấm ngoặc kép, Sarah ánh mắt tràn đầy ước ao nhìn hát đi. Bộ phim này quả thật có một cô thiếu nữ nhân vật. 13-14 tuổi khoảng chừng. Hơn nữa là nhân vật chính. Hát đi nhẹ giọng nói. Sarah trong mắt lóe ra kinh hỉ. Trong lòng càng là kích động không thôi. Hát đi tiên sinh. Con gái của ta Taylor năm nay vừa vặn 14 tuổi. Có thể hay không cho nàng một cơ hội. Ta dẫn nàng lại đây cho ngươi biểu diễn một đoạn nhìn. Ngài xem có thể không? Sarah kích động nói. Trong giọng nói thậm chí lộ ra từng tia một cầu xin mùi vị. Hát đi trầm ngâm một chút. Được, ta xem một chút nàng biểu diễn. Có điều phòng khách quá ầm ĩ. Chúng ta không bằng ở trong sân tìm một chỗ. Hát đi nói. Tốt tốt, ta vậy thì đi gọi Taylor. Sarah cao hứng đi tìm nữ nhi mình. Elizabeth Taylor đang cùng người tán gẫu. Đối phương là hai cái tuổi trẻ cậu bé. Bọn họ cũng là đồng tinh. Bên trong một cái thì có cùng Taylor cùng đi ra diễn Lassie về nhà Roddy, McDowell. Lúc này Roddy đã 18 tuổi. Xem như là đã thành niên. Xuất hiện ở diễn Lassie về nhà sau hắn lửa nhỏ một cái. Sau khi mấy năm cũng không còn cái gì ra dáng nhân vật. Hầu như đã sắp bị người quên lãng. Đồng tinh chính là như vậy. Dễ dàng bị định hình. Vừa bắt đầu hay là có thể diễn trên một lượng bộ thích hợp bản thân đồng loại hình cuộn phim. Có thể tưởng tượng lại muốn có phát triển nhưng là rất khó. Rất nhiều đồng tinh đều sẽ rất nhanh bị người quên chi sau đầu. Shirley Temple như vậy đồng tinh. Trên cả trái đất cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu là nàng hài đồng lúc quá đáng yêu. Có thể từ nàng sau khi. Cũng lại không từng xuất hiện so với nàng càng hot đồng tinh. Hơn nữa coi như hiện tại Shirley Temple. Không cũng đang cố gắng cướp hí à. Mấy người nói rồi chính mình tình trạng gần đây đều có chút ủ rũ. Ta hơn một năm nay thời gian. Chỉ diễn một cái vai phụ. Cảnh thật là ít ỏi. Taylor nói. Ta hơn một năm nay liền cái vai phụ đều không tìm được. Roddy bất đắc dĩ nói. Đang lúc này Sarah đi tới. Đối với những người trẻ tuổi kia cười cợt. Isa muốn trước tiên mất bồi một hồi. Ta dẫn nàng đi gặp một người. Nói xong dắt tay của nữ nhi. Mụ mụ, lần này lại dẫn ta đi gặp ai? Taylor có chút không vui hỏi. Cả đêm trên nàng đều ở xã giao. Chân chính có thể cho tới đồng thời cũng chỉ có Roddy mấy cái đã từng người bạn nhỏ. Nhà tương đương. Còn có cái kia ở hậu viện trong lúc vô tình gặp phải John Hardy tiên sinh. Taylor nghĩ đến Hardy. Tâm nói thực cùng hắn tán gẫu. So với cùng Roddy bọn họ tán gẫu càng thú vị. Cùng Roddy bọn họ tán gẫu trời mặc dù có cộng đồng đề tài. Nhưng bọn họ đại đa số đều là ở oán giận cùng lo lắng. Oán giận không có sừng sắc. Lo lắng sự phát triển của tương lai. Mà cùng cái kia Hardy tiên sinh tán gẫu. Nàng cảm giác được chính là vui sướng. Sarah nắm tay của nữ nhi hướng về phòng khách ở ngoài đi. Dẫn ngươi đi thấy một vị điện ảnh người đầu tư. Hắn chuẩn bị đầu tư một bộ điện ảnh mới. Cái kia bộ phim có thể sẽ cùng Hitchcock đại đạo diễn hợp tác. Liền ngay cả Metro-Goldwyn-Mayer lão bản Mayer tiên sinh đều chuẩn bị cùng hắn hùn vốn quay chụp. Hát đi trước cái kia mấy câu nói. Hoàn toàn đem Sarah dao động được. Kéo ra hổ lôi đại kỳ. Hát đi am hiểu nhất. Vị kia hát đi tiên sinh là Noe phim cao tầng. Chủ tịch trợ lý. Mình còn có một nhà độc lập công ty điện ảnh cùng có môi giới công ty. cùng Mayer tiên sinh đều rất tán gẫu chiếm được. Phải là một rất có người có bản lãnh. HD tiên sinh chuẩn bị đầu tư quay chụp một bộ điện ảnh mới. Bên trong có một cái 13-14 tuổi nữ hài nhân vật. Hơn nữa còn là nhân vật chính. Taylor, ngươi thấy HD tiên sinh nhất định phải cố gắng biểu hiện. Tranh thủ để HD tiên sinh thỏa mãn. Sarah liên tục giáo dục con gái. Làm Taylor nghe được HD danh tự này lúc. Biểu hiện hơi sững sờ. Người này cũng tính HD. Cùng mình đã từng thấy vị kia HD tiên sinh sẽ là cùng một người sao? Có điều nàng rất nhanh phủ quyết ý nghĩ này. Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy? Nghe mụ mụ nói, vị này HD tiên sinh là Noe cao quản, vẫn là điện ảnh người đầu tư. Cùng Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn đại đạo diễn rất quen thuộc. Hẳn là một cái số tuổi không nhỏ người mới đúng. Ở Taylor trong ấn tượng, chỉ có số tuổi rất lớn người mới gặp có cao như vậy thành tựu. Hai người đi tới hậu viện. Taylor phát hiện mụ mụ lôi kéo nàng đi phương hướng. Chính là nàng trước ăn bánh gato địa phương. Ở một chiếc đèn đường dưới, hai mẹ con người nhìn thấy một cái kiên cường bóng người. Làm Taylor thấy rõ người kia dáng vẻ sau, triệt để sửng sốt. Đúng là hắn, HD tiên sinh. Taylor bị mụ mụ lôi kéo mới đi tới trước mặt. Sarah đối với HD lộ ra chân thành mỉm cười. HD tiên sinh, đây chính là con gái của ta Taylor. Taylor, nhanh cùng HD tiên sinh chào. Sarah lôi kéo nữ nhi mình. Taylor bình tĩnh thần. HD tiên sinh chào ngài. Taylor, cho HD tiên sinh biểu diễn một đoạn. Để tâm chút, Sarah hướng nữ nhi nói. Taylor nhìn HD, nhớ tới mới vừa hai người gặp mặt lúc cảnh tượng. Có chút ngây người, Sarah nói chuyện nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Sarah, biểu diễn một đoạn, Sarah nhỏ giọng thúc giục. Ồ nha, tốt đẹp, Taylor lúc này mới tỉnh táo lại. Có thể biểu diễn cái gì đây? Nàng trong lúc nhất thời có chút chù trừ. Sarah cho rằng con gái đang sốt sáng. Lại giục một câu, lúc này HD nói. Sarah nữ sĩ, không bằng để ta cùng Elizabeth đơn độc tâm sự. Như vậy nàng càng có thể rất lạc quan. Sarah không có nửa phần chần chờ. Tốt tốt, các ngươi tán gẫu, ta ở bên cạnh các loại. Cố gắng biểu hiện Isa. Sarah lại căn dặn một lần Taylor mới rời khỏi. Cách bọn họ mấy chục mét ở ngoài dừng lại. Xa xa nhìn HD cùng con gái. Taylor ngẩng đầu nhìn hướng về HD. Trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Dày đặc lông mi trên dưới khép mở. Lại như hai con bướm bay lượn. HD nhớ tới liên quan với Taylor lông mi một cái tiết mục ngắn. Taylor lông mi trời sinh dày đặc. Ở quay chụp Lassie về nhà lúc. Đạo diễn bởi vì ghét bỏ nàng lông mi nùng. Còn cố ý làm cho nàng nhổ một ít. Không nghĩ đến mụ mụ nói HD tiên sinh chính là ngươi. Taylor nhỏ giọng nói. HD cười cợt. Đúng là ta. Có chút bất ngờ sao? Ân, quả thật có chút bất ngờ. HD tiên sinh, ngài muốn nhìn cái gì phương diện biểu diễn? Taylor ổn định tâm thần sau hỏi. HD suy nghĩ một chút. Ngươi gặp nhảy múa ba lê đúng không? Cái kia biểu diễn một đoạn múa ba lê đi. HD nói, Taylor từ nhỏ đã luyện tập múa ba lê. Nghe HD nói biểu diễn cái này, nàng ngay lập tức sẽ không sốt sáng. Bày ra ba lê tư thế nhảy lên đến. Đèn đường mờ vàng dưới. Một cái nữ hài ở trên cỏ nhảy múa mềm mại. Hình ảnh nhìn qua phi thường mỹ. HD nghĩ thầm. Nếu để cho Taylor quay chụp One Upon a Time in America Deborah khiêu vũ cái kia một đoạn. Nên cũng rất đẹp. Có điều hắn thật giống nhớ tới. One Upon a Time in America một lần tiến vào Hollywood tối đền tiền thập đại điện ảnh một trong. Điện ảnh tốt thì tốt. Có điều một lần thiệt thòi mấy chục triệu đô la Mỹ. Hay là thôi đi. Taylor cảm giác mình nhảy đã lâu. Vị này HD tiên sinh cũng không có kêu ngừng. Không biết là thích xem vẫn là không hài lòng. Nàng dựa vào xoay người lại lén lút đánh giá HD. Phát hiện hắn thật giống ở hơi xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. Taylor trong lòng có chút tức giận. Chính mình đang ra sức khí biểu diễn. Hắn nhưng đang xuất thần. Có điều nàng không dám dừng lại. Trái lại nhảy càng thêm ra sức. Được rồi, dừng lại đi. Rốt cục, hát đi mở miệng để nữ hải dừng lại. Thực hắn mới vừa chỉ là đờ ra như vậy mấy giây mà thôi. Đại đa số thời gian hắn đều đang thưởng thức nữ hải nhảy múa. Có thể để Elizabeth Taylor cho mình khiêu vũ. Hát đi trong lòng có một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Nếu yêu thích, sao không nhiều hưởng thụ một hồi? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.